Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126. Ba ngày sau, đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Kinh Thành xuất phát, đến Kinh Thành thời điểm, đúng lúc là 20 tháng 2, Lục Thì Thu lần này mang người tương đối nhiều, không tốt lại ở tại Trương gia. Trực tiếp ở trong thành mướn một chỗ hai tiến sân, Niếp Niếp dỡ xuống hành lễ, đấm chân, có chút khó hiểu, cha, chúng ta vào thành con đường đó, như thế nào dùng vải dầu đang đắp nha? Lục Thì Thu giải thích, cái kia gọi ngày phúc đường, là đi thông hoàng thành, cũng không biết tại làm cái gì, từ năm trước cuối năm liền như vậy, bây giờ còn không lộng hào, rửa mặt tốt sau. Lục Thì Thu mang theo đoàn người đến Thao Thiết phố Cố ra quán cơm ăn cơm. Cố Vân Dực nhu thuận tiến lên gọi người. Cố Vĩnh Bá nhìn thấy Cố Vân Dực, tốt một trận đánh giá. Hảo gia hỏa, nhiều năm như vậy không gặp, cái đầu nhảy lên được cao như vậy đây. Không sai, phụ thân ngươi hôm kia viết thư đến, ta ngày hôm đó mong dạo mong cuối cùng đem ngươi trông. Cố Vân Dực sờ sờ đầu, hướng hắn giới thiệu những người khác, Lục gia mấy cái đứa nhỏ, Cố Vĩnh Bá đều còn nhận thức, chỉ là Thẩm Thanh Mặc, Cố Vĩnh Bá không có ấn tượng. Cố Vân Dực ngắn gọn giới thiệu hạ, đây là Lý huyện lệnh đệ đệ, Lục tiên sinh đệ tử. Thẩm Thanh Mặc mím môi, thần sắc có chút lãnh đạm, gật đầu. Cố Vĩnh Bá cho rằng hắn là sợ người lạ, cũng không để ở trong lòng, nhiệt tình chào mời bọn họ đến nhã gian dùng cơm. Tịch tại, Niếp Niếp thường thường ngắm một chút Thẩm Thanh Mặc. Trước nàng hỏi hắn kia trân châu bánh trôi vì cái gì không bán cho Cố gia quán cơm. Hắn lúc ấy ánh mắt quả thực có thể hù chết người. Hiện tại vào Cố gia quán cơm, hắn ánh mắt u ám, môi vẫn mím môi, hắn nên sẽ không theo Cố gia có thù đi. Niếp Niếp tiểu mày đều nhanh nhăn lại. Đúng lúc này, lưng bàn tay của nàng bị người gõ một cái. Nghiêng đầu vừa thấy, Cố Vân Dực chính cười hỏi nàng, ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay đại bá ta mời khách. Niếp Niếp cười cười, vừa muốn điểm băng uống, chính mình bên kia tay áo bị Tam Nha kéo hạ. Nàng bận bịu sửa lại miệng. Quý phi này... Cố Vĩnh Bá lập tức nhường tiểu nhị ghi lên. Hắn lại hỏi những người khác. Mỗi người đều điểm một hai đồ ăn. Cố Vân Dực nhỏ giọng đến gần Niếp Niếp bên tai. Ngươi vừa rồi vì sao nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Mặc nhìn a? Niếp Niếp biết Cố Vân Dực cùng Thẩm Thanh Mặc vẫn không hợp. Vừa mới chỉ là của chính mình hoài nghi. Tùy tiện mở miệng. Hai người nếu là tại chỗ đánh nhau, nhưng liền là tưới dầu vào lửa. Nàng lắc lắc đầu, ta không thấy hắn, ta mới vừa rồi là nghĩ Phương sư huynh, hắn lúc nào đến a? Cố Vân Dực ngẩn ra, hắn lão gia tại Giang Lăng phủ, rời kinh thành không xa, dự tính hai ngày nay liền có thể tới. Niếp Niếp gật đầu. Cơm nước xong, Lục Thì Thu cùng Cố Vĩnh Bá nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền đưa ra cáo từ. Cố Vân Dực liền lưu lại Cố gia quán cơm, chờ Cố Vĩnh Bá bận rộn xong, liền dẫn hắn đi Cố nhị gia. Lại qua hai ngày, Phương Vĩnh Khang mang theo mấy cái hạ nhân đã tới. Đoàn người tại hai tiến sân chọn mấy gian phòng, tham gia sẽ thử ba người, cả ngày đóng cửa đọc sách, mà nhị nha, Tam nha cùng Niếp Niếp cả ngày cùng Lục Thì Thu khắp nơi đi dạo. Đầu tiên là đi ngoại ô nhìn sinh sản phòng tiến độ, lại là mang người đến Nghiêm phủ tìm Nghiêm lão gia. Cũng không biết vì sao, Nghiêm lão gia lại không ở nhà, nói là nơi khác sinh ý xảy ra chút phiền phức, tháng giêng 15 đều không ở nhà trong qua, liền chạy đi xử lý. Lục Thì Thu lại đi Trương gia bái phòng. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh lần này cũng muốn tham gia thi hội. Hai người đang tại trong phòng vì kế tiếp thi hội khổ đọc. Trương Hữu Duệ vừa lúc hưu mộc ở nhà, chiêu đãi bọn hắn. Năm trước cuối năm, Trương Hữu Duệ liền quản gia tiểu đều nhận được kinh thành. Hắn để cho mang theo Niếp Niếp cùng Tam Nha tham quan Trương Phủ. Trương Hữu Duệ cùng Lục Thì Thu trò chuyện chính sự. Chúng ta Thủy Tinh Tư sinh ý đã náo nhiệt dày. Các nơi phủ thành cũng đã bán chúng ta Thủy Tinh ti chế làm ra đến gương. Kế tiếp hướng thị trấn vô, Lục Thì Thu gật đầu. Không sai a, 3 năm này, Trương Hữu Duệ quan này làm được phi thường thuận lợi. Dựa vào hắn thương nhân xuất thân, trên đầu cũng không có quan viên đè nặng. Cơ hồ mọi chuyện đều hắn một người xử lý. Sinh ý tiến triển được rất thuận lợi. Hắn trong lời nói hơi có chút đắc chí vừa lòng. Lục Thì Thu cũng khen hắn vài câu. Trương Hữu Duệ lại nhắc tới một chuyện. Nữ hoàng tính toán thành lập thương bộ. Đem Thủy Tinh Tư di chuyển đến thương bộ phía dưới. Đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Trương Hữu Duệ lắc đầu. Còn không biết, thương bộ thượng thư nhân tuyển còn chưa định. Phía dưới quan viên vì này nhân tuyển đã ầm ĩ phiên thiên. Lục Thì Thu hỏi, Thiên Hoàng đâu? Hắn hiện tại thân thể như thế nào? Đã được rồi, năm trước liền đã lâm triều. Trương Hữu Duệ nở nụ cười. Thiên Hoàng cái này vừa lên triều. Phía dưới quan viên đối với hắn lại sợ lại niệm. Lục Thì Thu giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là lại sợ lại niệm? Trương Hữu Duệ tách mở vò nát cùng hắn nói. Nữ hoàng cầm quyền vài năm nay. Phía dưới quan viên bởi vì nàng nữ nhân thân phận, cũng có chút khinh thường nàng, luôn luôn bằng mặt không bằng lòng. Nữ hoàng mỗi lần đều muốn cùng bọn họ đấu trí đấu dũng. Bọn họ thua ở nữ nhân trong tay, cảm thấy không xuống đài được đi, cho nên liền đặc biệt muốn Thiên Hoàng. Quản chi đâu, Thiên Hoàng đăng cơ thì chém nhiều như vậy ngồi không ăn bám quan viên. Kinh thành thái thị khẩu kia khối máu. Đại mùa đông đều phiêu rồi bỏ. Người suy nghĩ một chút. Có thể không sợ sao? Lục Thì Thu cổ chợt lạnh. Hắn nhớ tới vài năm trước. Hắn đã gặp Thiên Hoàng. Giống như không phải cái thí sát người nha. Nghe nói, Thiên Hoàng nằm tại trên giường bệnh thời điểm. Liền nhận người viết một quyển sách. Trương Hữu Duệ từ trên giá sách lấy ra một quyển sách đưa cho. Hắn, ngươi nhìn một cái. Tên sách, ta nữ hoàng mẫu thân. Lục Thì Thu trong lòng một cái lục bộp. Mở ra bìa trong, nhìn đến bút danh là Lâu Như. Đây là nữ hoàng cái nào nhi tử? Nhị nhi tử, Lục Thì Thu tùy ý nhìn vài tờ. Hơi khàn nhưng, điều này sao còn đem nữ hoàng yêu thích phá tan lộ đâu? Các đời lịch đại, không có một vị đế vương sẽ đem mình yêu thích bại lộ ra. Đế vương yêu thích liền cùng với nhược điểm. Phía dưới quan viên biết đế vương nhược điểm, liền sẽ đầu cơ trục lợi, rất khó không bị người lợi dụng. Trương Hữu Duệ nở nụ cười. Nữ hoàng vật gì tốt chưa thấy qua. Thật làm dâng lên thứ tốt, liền có thể lên trước. Hắn đem lần này hồi kinh báo cáo công tác quan viên làm khứu sự tình từng cái nói. Nữ hoàng yêu thích trà hoa. Có không ít quan viên vắt óc tìm mưu kế tìm đến trà hoa trung tinh phẩm 18 học sĩ hiến cho nữ. Hoàng, lại bị nữ hoàng răn dạy, biết yêu thích, cũng không dùng, người ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Hữu Duệ xòe tay, Lục Thì Thu áp chế trong lòng nghi hoặc, kia viết sách này là dùng để làm gì? Trương Hữu Duệ dường như biết hắn suy nghĩ, thấp giọng nói. Ta đoán là Thiên Hoàng muốn cho nữ hoàng chỗ dựa, viết sách vì nàng ca công tụng đức đâu. Lục Thì Thu há miệng thở dốc. Không thể nào, Thiên Hoàng tuổi đã cao còn có thể làm ra việc này đến. Nữ hoàng đăng cơ sau, liền hạ lệnh, sĩ phu không lấy ngôn hoạch tội. Chẳng sợ nữ hoàng bị những kia ngôn quan phun được cầu huyết lâm đầu. Nàng đều chỉ có thể nhẫn. Chúng ta kinh thành những kia thư, chỉ cần không phải sáng loáng viết muốn tạo phản, nữ hoàng hoàn toàn không truy cứu. Trương Hữu Duệ thở dài, những quan viên này cũng bởi vì nàng là nữ nhi thân. Liền trăm phương nghìn kế cản trở nàng, nghĩ một chút thật đúng là kiến thức thiển cận. Lục Thì Thu bình tĩnh nhìn xem hắn, Trương Hữu Duệ trước kia cũng không phải là nghĩ như vậy. 3 năm mà thôi, hắn lại biến hóa lớn như vậy. Xem ra nữ hoàng đề cao nữ tử địa vị đã mới gặp hiệu quả. Liền Trương Hữu Duệ loại này đại nam nhân đều tôn trọng khởi nữ nhân tới. Thật là khó được, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lục Thì Thu liền mang theo thư ly khai, từ Trương gia sân đi ra, Lục Thì Thu đi vòng đi thư tứ, kinh thành thư điếm lấy thư hào tương đối gần liền, Lục Thì Thu cái này 2 quyển sách, chưa bao giờ có, thư điếm trưởng quầy có chút hạ không biết quyết tâm, vì xuất thư, Lục Thì Thu đem mình trạc nguyên tên tuổi đều chuyển ra. Thư điếm trưởng quầy không dám chậm trễ, chỉ là hắn cũng làm không được lớn như vậy chủ. Lúc này liền nói, Trạng Nguyên Lang chờ một lát, ta phải đi ngay mời chúng ta chủ nhân đến. Lục Thì Thu gật đầu, thư điếm trưởng quầy lập tức gọi tiểu nhị đi thỉnh chủ nhân. Lục Thì Thu khiến hắn giới thiệu kinh thành có nào sách bán chạy. Muốn nói nhất bán chạy, chính là Lâu Như Tiên Sinh. Ta nữ hoàng mẫu thân. Đáng tiếc sách này đã bán xong, hiện tại muốn mua cũng mua không được. Lục Thì Thu nở nụ cười hạ. Còn có, thư điếm trưởng quầy từ giá sách lại lấy ra mấy quyển. Hoặc là đại nho chú thư, hoặc là bao năm qua thi hội cùng thi đình đề mục cùng với điểm cao sách luận. Lục Thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Những thứ này người cũng quá nghiêu a. Thậm chí ngay cả những thứ này đều có thể lấy được. Thư điếm trưởng quầy lật ra một quyển. Bên trong này còn có ngài tham gia thi hội cùng thi đình sách luận. Chúng ta chủ nhân cũng là dùng thật cao giá tiền mới lộng đến. Lục Thì Thu thụ hạ ngón cái. Các ngươi chủ nhân lai lịch không nhỏ a. Thư điếm trưởng quầy cười cười. Cũng không tính là Hàn Lâm Viện bên kia công khai giao hàng. Lục Thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Công khai giao hàng, thư điếm trưởng quầy thấy hắn cái gì cũng đều không hiểu. Liền giải thích, Hàn Lâm Viện trước kia chính là cái Thanh Thủy Nha Môn. Nữ hoàng niệm bọn họ vất vả, cho phép bọn họ đem năm rồi tốt văn chương bán cho thư điếm. Đoạt được khoản tiền làm Hàn Lâm Viện tưởng thưởng. Lục Thì Thu... Tuy rằng hắn vẫn biết nữ hoàng không ấn lẽ thường ra bài, nhưng là không nghĩ đến nàng như vậy chi kỳ. Hàn Lâm Viện đám người kia không hiểu được làm sinh ý. Bọn họ liền đem kinh thành thư điếm kêu lên đi gọi giá. Ai ra giá nhiều nhất liền bán cho ai. Cho nên sách này tiệm hợp lại được không phải quan hệ. Là tiền, Lục Thì Thu dở khóc dở cười. Trước kia bọn họ tổng cảm thấy Hàn Lâm Viện đều là chút thanh quý tử đệ. Không nghĩ đến cũng thực nhân tại Yên Hỏa A. Hai người nói cười, thư điếm chủ nhân đến. Người đến là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Mặc một thân thanh vải áo dài, khuôn mặt nho nhã, trên mặt mang vừa đúng tươi cười. Hai người hàn huyên một trận, Lục Thì Thu biết được đối phương họ Yến, danh Tam Khuê. Thỉnh Lục Trạng Nguyên đến tầng 2 nhã gian nói chuyện đi. Lục Thì Thu gật đầu. Tầng 2 nhã gian, tiểu tư phụng xong chén trà. Lui ra ngoài, Yến Tam Khuê đang tại lật xem cái này 2 quyển sách. Hắn động tác không vội không từ. Lông mày chói chặt, ước chừng qua nửa canh giờ. Hắn mới hắng giọng một cái mở miệng. Ta nghe nói Lục Trạng Nguyên am hiểu viết thơ. Thi hội khi viết thơ được ưa chuộng, là khó được hàng cao cấp. Không biết ngài có hay không có thi tác, chúng ta thư điếm có thể vì ngài cống hiến sức lực. Lục Thì Thu buông xuống chén trà. Đích xác, hắn viết thơ ngay cả thiên hoàng cũng gọi tốt, nhưng là thi tác cố nhiên tốt, lại không phải của hắn chí hướng. Lục Thì Thu chuyển qua tay chỉ, ngươi là chướng mắt cái này 2 bản. Yến Nam Khuê lắc đầu, Lục Trạng Nguyên văn thải văn hoa, tài hoa hơn người, danh bất hư truyền, chỉ là cái này 2 bản nội dung mới mẻ độc đáo. Chúng ta thư điếm muốn bốc lên thật lớn phiêu lưu, mà ngài thơ phi thường có người đặc sắc, vải thô quần thủng người đều có thể xem hiểu. Nếu có thể khắc bản, tuyệt đối bán phải đi ra ngoài. Bất kỳ nào một loại mới sự vật tại vừa mới bắt đầu thời điểm đều muốn bốc lên đại phong hiểm. Nếu là bạo khoản, bọn họ thư điếm có thể kiếm được chậu đầy bát đầy. Như là không thành, bọn họ phòng trừng liên bản đều thu không trở về. Nhất là lục thì thu vẫn là trạng nguyên. Liền hướng cái danh này, hắn nhuận bút phí liền không có khả năng thấp. Lục thì thu gõ gõ bàn. Nếu ta ngay cả thi tác một khối khắc bản, các ngươi có thể ra bao nhiêu nhuận bút phí? Yến Khuê thấy hắn động lòng, cong cong khóe môi, đầu ấn 1000 bản. Lâu Như tiên sinh nhuận bút phí là 1000 chữ 300 văn. Chúng ta cho ngài gấp bội, như là thêm ấn, còn có thể cho rút thành. Hắn khoa tay múa chân xuống ngón tay, lục thì thu nở nụ cười. 1000 chữ 600 văn, đích xác không thấp. Lục thì thu thơ đều rất ngắn, tiểu hắn mấy năm nay làm thơ cộng lại cũng bất quá 2 vạn tự, tính toán đâu ra đấy cũng mới thập nhị lượng bạc. Hắn thiếu cái này thập nhị lượng bạc sao? Lục thì thu sờ sờ cằm, nhiều tiền tiền thiếu, ta không phải rất để ý. Yến Tam Khuê ngồi thẳng thân thể, đảo mắt, đáy mắt lóe qua một tia sáng tỏ. Nguyên lai ngài là nghĩ nổi danh. Lục thì thu cũng không phủ nhận, tiền tài nào vật ngoài thân, chỉ cần có thanh danh, ta liền có thể thu được đệ tử giỏi. Yến Lâm Khuê hiểu, người ta không để ý tiền. Yến Lâm Khuê là thương nhân, thỉnh cầu là tài, đối phương chỉ muốn danh. Hai người nếu là hợp tác, theo như nhu cầu, chuyện thật tốt nhi. Hắn cũng chân tâm vì Lục thì thu tính toán đứng lên. Nếu Lục Trạng Nguyên tìm tới chúng ta thư điếm, ta Yến Tam Khuê xưa nay kính ngưỡng Lục Trạng Nguyên tài hoa. Nếu ngài nghĩ nổi danh, Yến ngỗ ra mấy cái chủ ý, ngài có thể nghe một chút. Lục thì thu gật đầu, nguyện nghe ý tưởng. Yến Tam Khuê nhẹ nhẹ cổ họng, đệ nhất chủ ý chính là bán kèm pháp. Lục Trạng Nguyên thơ hơn nữa ngài tên tuổi, hơn nữa thi hội cái này mấu chốt nhi, hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam điều, tuyệt đối có thể bán đi. Một quyển thi tập giá 300 văn, như là lại hai mặt khác 2 bản, chỉ cần 600 văn, chúng ta chỉ kiếm một quyển liền thành. Lục thì thu đáy mắt lướt qua một tia thưởng thức, hắn hãy nói đi. So với những thứ này chân chính thương nhân, đại ca hắn nhị ca còn kém xa lắm đâu. Nhìn một cái người ta, chủ ý mở miệng liền đến. Lục thì thu ý bảo hắn nói tiếp. Thứ hai chủ ý, chính là tìm danh nhân hỗ trợ tuyên truyền. Chúng ta thư điếm bên này cùng Lâu Như tiên sinh có hợp tác. Hắn thượng quyển sách cung không đủ cầu, như là hắn nói hào, sách này liền không lo bán. Lục thì thu trước kia cũng không nghĩ đến, cố nhị chính là Lâu Như. Hiện tại biết được, Lục thì thu cũng không đẩy ủy. Ta cùng với Lâu Như tiên sinh cũng là cho nên nhận thức. Ta có thể thỉnh hắn hỗ trợ. Yến Nam Khuê nở nụ cười. Kia tốt, Lục thì thu gật đầu. Ngươi nói tiếp, đệ tam chủ ý, đem thư phóng tới Nguyệt Quốc tàng thư các bên kia. Thỉnh đăng ký tiểu tư giới thiệu, chúng ta thư điếm cùng Nguyệt Quốc tàng thư các có hợp tác. Tiểu tư cũng thường xuyên ở bên kia hỗ trợ, đến thời điểm từ chúng ta tới phối hợp liền thành. Lục thì thu nghẹn họng nhìn chân chối, mỗi cái đi Nguyệt Quốc tàng thư các mượn sách người nhất định muốn đi quầy đăng ký. Nếu người phụ trách đại lực đề cử, đích xác sẽ có người tâm động, chủ ý này càng diệu. Lục thì thu cười nói, ta đi trước tìm Lâu Như tiên sinh. Trương Bình được hắn đồng ý, liền đến tìm các ngươi. Yến Nam Khuê gật đầu xác nhận. Lục thì thu ra thư điếm, đi vòng về chính mình hiện tại nơi ở. Hắn đem mình trước viết xong thi tập giấu ở trên người. Niếp Niếp thấy hắn lại muốn đi ra ngoài, ầm ĩ nháo cũng muốn đi theo. Lục thì thu bị nàng ồn ào không biện pháp, đành phải mang nàng cùng đi. Cha, chúng ta đi đâu? Ngươi không phải muốn nhìn một chút Cố Vân Dực sao? chúng ta đi ngươi Cố Nhị thúc thúc ra. Niếp Niếp vui vẻ nói, tốt, đến Cố phủ. Hạ nhân dẫn bọn hắn đi vào. Cố Vân Dực đang tại thư phòng đọc sách, ngay cả hạ nhân thông bẩm khách nhân tới đều không nghe thấy, vẫn là Niếp Niếp đi lên trước lấy xuống hắn thư, hắn mới đã tỉnh hồn lại. Cố Vân Dực nhìn thấy nàng đến, vui sướng nói, các ngươi như thế nào đến? Niếp Niếp nghiêm mặt, ta như thế nào liền không thể tới? Cố Vân Dực vừa muốn nói chuyện, Lục Thì Thu gọi Niếp Niếp tiến lên cho Cố Nhị hành lễ. Niếp Niếp ngoan nhu thuận xảo tiến lên hành lễ. Cố Nhị cười cười, con gái ngươi lớn lên giống ngươi, tú ngoạt tuệ trung, không sai. Cố Nhị nhường Cố Vân Dực mang Niếp Niếp đi hoa viên. Cố Vân Dực gật đầu xác nhận, lúc đi còn thuận tiện đem thư mang đi. Niếp Niếp hiếu kỳ nói, đây là sách gì? Cố Vân Dực đến hoa viên, đem thư mở ra cho nàng nhìn, lại là một quyển du ký. Đây mới thực là du sơn ngoạn thủy. Hắn từ trong túi lấy ra một tảng đá. Ngươi nhìn một cái trước ngươi đưa ta tảng đá. Sách này cũng có đâu? Liền ở chỗ này. Hai người nâng thư nóng bỏng thảo luận. Mà thư phòng trong, Lục Thì Thu đem ý đồ đến nói. Cố Nhị tiếp nhận hắn đưa tới thư, nhìn xem mùi ngon. Cố Nhị trước kia cũng là đọc qua thư, chỉ là thiên phú không tốt. Hiện tại gặp Lục Thì Thu lại ra một quyển đề cao trí nhớ học tập bộ sách, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phương pháp kia nếu thật sự đi, nổi danh không thành vấn đề. Lục Thì Thu khiêm tốn tỏ vẻ, phương pháp bởi người mà khác nhau. Cố Nhị gật gật đầu, tam trong quyển sách, hắn nhất là yêu cái này học tập pháp. Hắn lúc này đáp ứng giúp hắn đề cử. Lục Thì Thu đứng dậy hướng hắn nói tạ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lục Thì Thu liền cáo từ. Lúc sắp đi, Niếp Niếp còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cố Vân Dực nói, hắn tháng 6 muốn cùng hắn Nhị thúc đi leo Hoàng Sơn. Lục Thì Thu xoa xoa đầu của nàng, phụ thân hắn nương chỉ sợ sẽ không đồng ý đi. Không biết, nhưng là hắn nói hắn muốn đi. Lục Thì Thu cũng không để ý. Hắn mang theo Niếp Niếp đi thư điếm, đem tam phần thư bản thảo giao cho Yến Tam Khuê. Sơ ấn 1000 bản, nhuận bút phí mỗi 1000 chữ 100 văn, thêm ấn phó 2 thành lợi nhuận. Lục Thì Thu đáp ứng một tiếng. Thư điếm bên này chỉ tốn 7 ngày thời gian, liền đem sách báo in ra. Nguyệt Quốc tàng thư các bên này mỗi ngày tiếp đãi thành hàng ngàn học sinh. Đang phụ trách người bốn phía đề cử hạ, có không ít người mượn trở về sao? Tam dạng 1000 bản, thư điếm bốn phía mở rộng, hơn nữa chẳng nguyên tên tuổi, rẻ tiền giá cả, chỉ cần tiến thư điếm mua sách người đều bị đẩy mạnh tiêu thụ qua. Lâu Như Tiên sinh tổ chức vài trường thơ sẽ làm sách bán chạy cùng với nữ hoàng nhi tử, không ai không cho hắn mặt mũi này. Rất nhiều học sinh tham gia hắn thơ sẽ, hắn đối Lục Thì Thu khen không dứt miệng. Rất nhanh nhường cử tử nhóm nhớ tới Lục Trạc Nguyên tên. Tiền khoa vào kinh đi thi học sinh không có người nào có thể quên tên Lục Thì Thu. Hắn là từ xưa đến nay đệ nhất từ quan không thụ Trạc Nguyên. Khóa ngựa dạo phố sau, không ít cử tử đọc qua hắn văn viết chương. Văn chương sắc bén lại không mất khéo đưa đẩy, nhường những thứ này học sinh hiểu ra. Hiện tại có hắn thi tác, cử tử nhóm dồn dập khẳng khái mở hầu bao, tam trọng đẩy mạnh tiêu thụ hạ. Lục Thì Thu thư rất nhanh xào dậy, ngay cả thư điếm đều không nghĩ đến. Trước lửa cháy đến không phải Lục Thì Thu thi tập, mà là hắn tự nghĩ ra học tập pháp. Muốn nói này sự tình còn phải thiệt thòi nữ hoàng. Nữ hoàng vì thành lập thương bộ, mở mười mấy triều hội thương thảo việc này, phía dưới không ít triều thần phản đối. Nhất là hộ bộ thượng thư phản đối kịch liệt nhất, lục bộ mở rộng vì 7 bộ, là trực tiếp đem hộ bộ thủy tinh tư cùng công bộ linh hoạt các phân chia ra đến, di chuyển đến thương bộ, công bộ cũng liền bỏ qua. linh hoạt các chỉ là tại công bộ treo cái danh. Kỳ thật người lãnh đạo trực tiếp là thiên hoàng cùng nữ hoàng. Hắn căn bản không quản được. Thủy tinh tư liền không giống nhau. Thủy tinh kính tiêu thụ thỏa đáng vì quốc khố gia tăng không ít thu nhập. Nữ hoàng đem nó di chuyển đến thương nghe, liền cùng với đem hộ bộ chia làm hai bộ phận, tương đương với cho hộ bộ thượng thư thêm cái đối thủ cạnh tranh. Hộ bộ thượng thư có thể cao hứng sao? Đáng tiếc, hắn lại như thế nào phản đối cũng không dùng. Nữ hoàng là cái thích khai thác tiến thủ người, nàng nhất là yêu thích truy nguyên. Bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không dùng sức dẹp nghị luận của mọi người thành lập linh hoạt các. Lúc trước phát minh hai thứ đồ này thì hộ bộ thượng thư liền lấy quốc khố trống rỗng vì lấy cớ. Trăm loại cản trở, không chịu chi, vẫn là nữ hoàng tự móc tiền túi. Khác biệt đồ vật mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Hiện tại hộ bộ thượng thư không nghĩ bỏ qua thủy tinh tư cái này đẻ trứng kim kê. Đáng tiếc nữ hoàng căn bản không cho hắn mặt mũi này. Mà nữ hoàng người ủng hộ cũng bắt đầu lôi chuyện cũ. Bọn quan viên vì việc này ở bên dưới ầm ĩ phiên thiên. Cuối cùng nữ hoàng thắng lợi. Thương bộ như vậy thành lập, nữ hoàng trước mặt chúng thần mặt khen ngợi linh hoạt các năng công xảo tưởng, ban thưởng không ít thứ tốt cho bọn hắn. Đối lục thì thu cái này trước hết phát minh máy hơi nước người. Nữ hoàng cũng là bốn phía khen, thậm chí còn nhắc tới hắn viết học tập pháp, lời nói ở giữa không thiếu ca ngợi chi từ. Nữ hoàng cái này một khen ngợi, không hai thiên kinh thành tất cả quan viên lớn nhỏ biết hết rồi. Bọn quan viên lập tức nhường hạ nhân mua, thư điếm bên này rất nhanh chào hàng không còn. Yến Năm Khuê biết được mọi người muốn là học tập pháp, lập tức nhường phía dưới thêm ấn quyển sách này. Hắn lúc này cũng không bán kèm, trực tiếp dựa theo 300 văn một quyển ra bên ngoài bán. Liền cái này còn thỏa mãn không được liên tục không ngừng đăng môn khách nhân. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại năm tháng 2 năm 2020 21 giờ 39 phút 55 giây tương đương 7 tháng 2 năm 2020 17 giờ 40 phút 3 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nguyệt ẩn xương hàn di 10 bình. Hiểu hiểu ngũ sắc thạch. Sở tác 26.619.921 năm bình. Mau mau thô thô, lui tới. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 11 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.